khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, chương 142, nếu không đừng đi. Này, Tiểu Chu tương đương, anh Tố Tử chào hỏi vĩnh viễn đều là như vậy, tùy ý. Có hai vị dự định thiên đường vé. Vào cửa khách nhân lỡ hẹn rồi. Có cần phải tới, quả nhiên không là chuyện khẩn cấp gì. Nhưng Chu Du là có một chút như vậy điểm tâm động. Nhớ không lầm, mặc dù là lãnh tà với thiên đường vị diện mỹ diệu khen không dứt miệng. Hoành Thánh không phải một mực nhớ thương lấy đi ra ngoài lừa gạt thế này. Tượng thiên đường loại này cao ma vị diện, đại khái cũng đủ nàng lừa gạt muôn dân trăm họ tịch diệt. Chu Du cũng không có vội vã đáp ứng hoặc là xin miễn. Vốn là tìm ra một ít về thiên đường tin tức cùng bình luận. Cùng đại đa số cao ma vị diện bất đồng, anh Tố Tử chỗ quản lý thiên đường vị diện cực nhỏ bán ra sản phẩm. Càng nhiều là thời điểm đều ở mạo hiểm khối bán ra, thiên đường lữ hành, phục vụ. Cái này giống như là một cá vị diện bản Disneyland thiên đường. Chỉ có điều danh ngạch phi thường có hạn, là cần dự định, nhất huy hoàng thời điểm, đơn lần vé vào cửa thẳng bước 4.000 ngư hoàn. Còn phải đợi mấy tháng mới có thể đến phiên. Chỉ có điều gần đây hơi có trượt. Vé vào cửa giá cả hạ xuống không đến 3.000 ngư hoàn. Dự định chờ đợi thời gian cũng sẽ không vượt qua 2 tuần. Theo lý thuyết, loại tình huống này hẳn là mọi người thẩm mỹ mệt nhọc. Hoặc là phục vụ không chu toàn làm cho. Nhưng Chu Du vô luận đi nơi nào tìm tin tức, đều không có chút nào về thiên đường kém bình luận. Kém cỏi nhất bình luận đại khái là như vậy, tuy nhiên siêu cấp ưa thích thiên đường. Nhưng thật sự quá nướng ngư hoàn, đi qua thiên đường hậu, hiện thực đã đần độn vô vị. Không có biện pháp, đón lấy tích lũy ngư hoàn, bỏ ít như vậy lượng đánh giá. Còn lại đều là một mảnh trầm trồ khen ngợi, kích thích, người tuyệt đối không thể tưởng được. Mỗi lần đi đều không giống với cao ma đại thần. Chỉ phục, tiểu tím, tố tím môn hạ liếm cẩu vô luận ngươi là ai, đều có thể tại thiên đường thể nghiệm đến ngươi muốn. Cao như thần ma, thấp như lùm cỏ, thiên đường đều có vị trí của ngươi. Cùng Minh Đế huynh kết bạn đi, qua thống khoái, chúng ta hẹn rồi tháng sau nữa. Chu Du giống như thấy được quen thuộc danh tự. Cái này đầu 3 năm trước đây tin tức tựa hồ ẩn chứa rất nhiều tin tức. Hắn thử điểm mở Minh Đế ảnh chân dung hỏi, lão thiết, ngươi đi qua thiên đường ư? Minh Đế không bao lâu liền trả lời, rất lâu trước kia sự tình, cái kia trận kẻ hèn này cùng một vị huynh đệ hợp tác, phát bút tiền của phi nghĩa, tựu kết bạn cùng đi chuyến thiên đường, thật là cái nơi tốt, về sau không có nữa ư? Rất đắt tiền, xa hoa, Chu Du đã đem ta thỉnh cầu ngươi 3 chữ đánh tới. Nghĩ nghĩ có lẽ hay là xóa bỏ rồi. Có cơ hội như vậy hay là trước dẫn Hoành Thánh đi. Ta chuẩn bị đi thử. Có cái gì phải nhắc nhở đấy sao? Không hổ là Chu Du lão thiết. Vung tiền như rác. Minh Đế dừng một chút hậu đáp. Không có gì muốn nói. Tận tình hưởng thụ. Nội dung cụ thể nì. Nội dung bởi vì người mà gì. Ví dụ như kẻ hèn này thiên đường, vừa lên đến chính là mênh mông thi hải, cái kia tầng tầng lớp lớp liên tiếp khí tức, cái kia trướng lên mỹ diệu đường vòng cung ta hiện tại cũng còn nhớ rõ. Ta không cần suy nghĩ, lúc ấy tựu, đủ rồi lão thiết, không cần phải nói như vậy mạnh. Hắc hắc, dư vị vô cùng, bất quá hiện tại cũng rất tốt. Mỗi tuần đều có lão đệ tân thế giới có thể thăm dò. Thật nhiều người tìm khắp ta muốn tiến công chiếm đóng đâu rồi. Bọn hắn bảo ta tiến công chiếm đóng đế ha ha ha. Có thể Minh Đế đã muốn đường cong cứu quốc. Tại tiểu bá vương thế giới xưng đế. Xem qua những tài liệu này. Cộng thêm Minh Đế tự mình giảng giải. Chu Du thật sự tìm không ra lý do cự tuyệt rồi. Cái này liền đáp lời. Tốt, hiện tại phản ứng thật là nhanh. ta thiếu chút nữa tự bán cho người khác. Anh Tố Tử đáp lời nói, ta đây cho ngươi dự lưu một cái danh ngạch, trong 3 ngày tùy thời có thể tới. Một cái, Chu Du hỏi, không phải có 2 cái lỡ hẹn sao? Đúng. Một cái cho ngươi, không có ý tứ ta hiểu sai rồi. Ta muốn mang người bằng hữu cùng đi. Cái này, bao nhiêu ngư hoàn ta cho ngươi? Như thế nào? Không biết xấu hổ thu ngươi ngư hoàn nì. Anh Tố Tử nghĩ nghĩ rồi nói ra, như vậy, ngươi giúp ta hoàn thành một cái ủy thác. Ta được rồi, có lẽ hay là giao ngư hoàn. Ngươi biết ta không thể đánh. Hiện tại danh xưng đều là hư. Không phải cái loại này đánh nhau ủy thác, là cần trí lực, sức quan sát, năng lực phân tích ủy thác. Những điều này đều là của sở trường ta của ngươi. Cái này hoàn toàn chính xác. Chính là bởi vì ta có những này năng khiếu, mới cứu vớt Úc Linh vị diện. Chu Du tuy nhiên thừa nhận chính mình rất ưu tú, nhưng y nguyên từ chối nhã nhặn, bất quá không có ý tứ, tiểu tím. Gần đây tạm thời không có thời gian đi càng nhiều vị diện rồi. Ngươi có vấn đề có thể nói đi ra. Ta hỗ trợ cùng một chỗ bày mưu tính kế. Ủy thác có lẽ hay là được rồi. Không có phức tạp như vậy. Ta ủy thác rất đơn giản, thử giúp ta tìm được thiên đường khuyết điểm nhỏ nhặt. Anh Tố Tử rất nhanh nói ra. Gần đây thiên đường vé vào cửa bán không tốt lắm. Rất nhiều lão khách hàng đều thôi đính hẹn trước. Ta hỏi bọn hắn có phải là có cái gì không hài lòng địa phương. Bọn hắn nói phi thường hài lòng. Chỉ là gần đây không qua nghĩ đến. Ta hỏi vừa chơi đùa mới khách hàng có cái gì không hài lòng địa phương. Bọn hắn cũng chỉ là khen không dứt miệng. Không có bất kỳ ý kiến. Hỏi bọn hắn còn có thể hay không lần sau quang lâm. Đều nói nhất định sẽ. Kết quả cũng rất ít có khách hàng quen. Đúng đúng đúng, quả nhiên ngươi cũng phát hiện. Chu Du phi thường tán thành, ta xem bình luận thời điểm cũng là một mảnh vui sướng hướng quang vinh. Cũng không biết vì cái gì nhân khí tại hạ trượt. Đúng vậy, không hiểu thấu, lão khách hàng dần dần cũng không lại đến rồi. Mới khách hàng cũng đều không có cách nào khác chuyển hóa làm lão khách hàng. Anh Ngốc Tử lắc đầu, thiên đường nhất định là xảy ra vấn đề rồi. Nhưng ta cha không ra cái gì khác thường. Khách nhân lại dẫn ra không ra bất cứ ý kiến gì. Loại tình huống này, chỉ có thể dựa vào ngươi vị diện cứu vớt người sâu sắc. Ai nha, cái này, Chu Du được chi có xấu hổ, không phải nói lời. Ý kiến ta nên vậy có lẽ hay là dẫn ra ra tới. Hơn nữa ta khẩu vị tương đối nặng, bình thường chơi trò chơi phương tiện là không thỏa mãn được ta. Ngươi yên tâm, ta có thể cho ngươi phun mấy vạn chữ ý kiến đi ra. Vậy thì thật tốt quá, ngươi cùng bằng hữu của ngươi chuẩn bị lúc nào đến, hiện tại có được hay không, có thể. Ta, đây chuẩn bị một chút, ngay lập tức đi, xin đợi tương đương, để điện thoại xuống. Chu Du xông trước bàn hoành thánh cùng Tô Y Y nói. Bằng hữu chiêu đãi, đi vị diện du nhạc viên. Còn có một danh ngạch. Hai người các ngươi ai ngờ đi, ta. Hoành thánh hưng phấn nhấc tay. Đồng thời, Tô Y Y chỉ vào hoành thánh. Nàng, cái kia lần sau dẫn Y Y. Chu Du xông Tô Y Y gật đầu nói. Không cần. Ta đối với vị diện khác cũng không có gì hay kỳ. Ngẫu nhiên giả bộ kỳ là được rồi. Tô Y Y cười đứng dậy. Các người nhanh đi. Ta dọn dẹp một chút nhà hàng nên đánh dương. Tuy nhiên Hoành Thánh rất muốn đi ra ngoài chơi. Nhưng đối mặt Tô Y Y hào phóng cũng có chút hổ thẹn. Y Y tỷ sao có thể tốt như vậy? Ta chỉ là muốn đi ngủ sớm một chút cảm giác. Truyền tống trên đá. Chu Du cùng Hoành Thánh cuối cùng xác nhận 3 nội quy củ, lặp lại lần nữa. 1. Nghe sân chơi lão bản lời nói. 2. Nghe điếm trưởng lời nói. 3. Nghe đại nhân lời nói. Tốt, Chu Du gật đầu nói, không phải không có thể sử dụng muôn dân trăm. Họ tịch diệt, cần ta sau khi gật đầu lại tịch diệt. Không nghe lời, ta tùy thời hội đem ngươi điều về trở về. Còn phạt 1 tuần dinh dưỡng nhanh tuyến. Nếu không chúng ta đừng đi. Chậm, Chu Du nhấn xuống xác nhận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.